Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187. Mác đến. Điện thoại đến từ Tiêu Giao Ương nhà ga. Một hàng từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn Khu Lâm thời ra tắc xe riêng xin vào trạm. Dựa theo liên bang vận chuyển quản lý điều lệ, không có sớm 24 giờ báo cáo chuẩn bị số tàu. Bất kỳ điểm đến nào đều là có quyền lực cự tuyệt vào trạm. Nhưng trước mắt cái này lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì ra không phải khác xe, mà là Nhật Bất Lạc Đế Quốc, William số 1. Đây chính là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn chủ tịch Philip Thân Vương xe riêng. Mà lần này đoàn tàu báo cáo chuẩn bị mục đích, thì là đại biểu toàn cầu mậu dịch điều tra sẽ đến đây xét duyệt hắc Odin kim loại tài liệu tình. Huống, cái này mậu dịch điều tra ủy ban đã thật lâu không có vận hành qua. Nó sử dụng chính là cũ thế kỷ phiên hiệu, WTO, tổ chức. Cơ hồ đều nhanh bị thế giới di vong còn có như thế một đơn vị. Nhưng bởi vì hắc Odin kim loại xuất hiện, lần nữa rời núi, Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn càng là chủ động gánh vác lên lần này điều tra tất cả phí tổn. Tích cực phối hợp WTO vận hành, thậm chí còn phái xe riêng cùng chuyên gia cùng nhau đến đây. Trương Lam có thể không đem WTO đưa vào mắt, nhưng có thể cưỡi William số 1 tới khách nhân, lại nhất định phải đại trận chiến tiếp đãi, đạt được tin tức trước tiên. Toàn thành lớn nhỏ quan viên đều là hướng về Ương nhà ga tiến đến. Mang cái này, để người khác nhìn thấy ngươi ở bên cạnh ta, có thể sẽ xấu hổ đi ngươi. Trương Lam đem một cái mặt nạ đưa cho Yêu Nha. Ngươi phân phó ta làm theo. Đến cùng là đại nhân vật gì để ngươi kích động như vậy? Yêu Nha một bên mang mặt nạ vừa nói. William số 1 là Philip Thân Vương xe riêng. Nhưng Philip Thân Vương niên kỷ quá lớn. Loại thời điểm này là sẽ không nguyện ý xuất hiện trên mặt đất. Chuyện này với hắn khỏe mạnh bất lợi. Cho nên cái này liệt xe lửa đã vài chục năm chưa từng dùng qua. Hiện tại lần nữa phát động, hiển nhiên cũng phải có xứng đáng thân phận của hắn người. 98% khả năng là con trai duy nhất của hắn. Mác tới, Trương Lam mỉm cười. Mặc dù hắn tính tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn sẽ là sớm nhất đối Tiêu Giao Thành sinh ra hứng thú tập đoàn, bọn hắn cũng nhất định sẽ phái người tới trước giải tường tình. Nhưng Trương Lam không nghĩ tới chính là, vậy mà lại đem cá lớn như thế dẫn ra. Phải biết Mark là chắc chắn muốn tiếp quản Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn người thừa kế. Cùng hắn tạo mối quan hệ, Trương Lam sẽ có được chân chính có thể cùng bá vương tập đoàn so sánh hơn thua thẻ đánh bạc. Cảm tạ Tiêu Giao Thành quá khứ phô trương lãng phí. Ương nhà ga bên trong có chuyên môn cho khách quý chuẩn bị chuyên dụng đứng đài. Lớn nhỏ quan viên toàn bộ đến đông đủ, cũng không lộ vẻ chen chúc. Trương Lam gặp được nhiều ngày không thấy nữ vương Aurelian, hai người song song đứng chung một chỗ, còn Yêu Nha thì cùng Dạ Oanh bọn người đứng ở phía sau trong đội ngũ. Nàng có loại dự cảm xấu, bởi vì cảm thấy Mark mục đích của chuyến này sẽ không đơn giản như vậy. Gần nhất ngươi gầy, ăn không ngon sao? Aurelian nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lam, nhỏ nhẹ nói, ngươi còn không phải như vậy. Biến tiểu tụy, Trương Lam trên mặt tiếu dung, quá nhiều chuyện xử lý, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ. Ta nhất định là điên rồi mới thụ ngươi mê hoặc tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Lúc đầu ta là cái gì đều không cần làm Yêu Nhã danh viện. Hiện tại ngược lại tốt, liên thành bên trong bắt tiểu thâu việc vặt đều muốn xử lý. Aurelian phàn nàn thì phàn nàn, nhưng lại không tự giác mang theo nũng nịu giọng điệu. Chúng ta chú định sinh ra bất phàm, khiêu chiến mới là số mệnh. Huống hồ hiện tại Tiêu Giao Thành vận chuyển đi hướng phương hướng chính xác. Phụ thân ngươi hoành nguyện, tại tay của ngươi đạt được thực hiện, tốt bao nhiêu? Trương Lam an ủi, Trương Bộ trưởng mặc cho không lâu, công phu nịnh hót là càng ngày càng tốt, cũng được, người canh ta uống đến thoải mái, từng đống một điểm đi. Hy vọng Tiêu Dao Thành có thể gắng gượng qua nan quan. Nói đến đây, Aurelian sắc mặt khẩn trương lên. Trương Lam, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta tình trạng tài chính không đủ để chèo chống nhiều như vậy hướng cải cách phương án. Mỗi ngày còn có đại lượng mới di dân chạy đến. Hiện tại đã bắt đầu húp cháo. Nhiều nhất 2 tháng sau, chúng ta ngay cả nước đều uống không dậy nổi. Tiêu Dao Thành là một tòa khai thác mỏ công nghiệp, nặng thành thị, cơ hồ không có nông sản phẩm phụ sản xuất, toàn bộ nhờ nhập khẩu giải quyết. Điều này cũng làm cho tài vụ áp lực cực lớn, vĩnh viễn muốn cân nhắc dân chúng khẩu phần lương thực nhu cầu. Người có thể không mặc quần áo, nhưng nhất định không thể không ăn cơm. Ta rõ ràng tất cả nguy cơ, thậm chí chính xác đến cụ thể có một ngày cái nào một giây phá sản nguy cơ. Đồng thời, ta cũng biết tất cả chuyển cơ, giống giờ phút này, nó đưa tới là chuyển cơ. Trương Lam đang khi nói chuyện, nơi xa tường thành cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra. Cầu treo buông xuống, dính liền ngoại bộ quỹ đạo. Một hàng thuần trắng cứ điểm đoàn tàu giảm tốc mở tiến đến. Truyền thuyết William số 1 có được khác hẳn với cứ điểm bên trong to béo thiết kế. Áp chính là đầu viên đạn hình thân xe, lúc số có thể gia tốc đến 400 km/h. Đầu xe không có dọa người trọng pháo cùng nòng súng máy. Bởi vì William số 1 hệ thống an toàn, để trần xe thiếp phục lấy nhiều đến 1.800 đỡ tổ ong thức máy bay không người lái hệ chiến đấu. Thống, có thể tại 30 cây số bên ngoài phát hiện các loại ẩn tàng nguy hiểm. Sau đó phóng thích máy bay không người lái phá hủy hết thảy khả nghi mục tiêu. Tất cả tổ ong thức máy bay không người lái chở khách đều là ion vũ khí. Sức chiến đấu có thể phá hủy một chi đầy biên qua vạn người chặn đánh bộ đội. Còn có ion có thể hộ thuẫn các loại, tính dùng thành phòng pháo đối chính diện tiến hành công kích. Cũng có thể hoàn mỹ phòng ngự xuống tới. Toàn bộ William nhất hào phí tổn, có thể một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm giá cả. Chỉ có 7 đại tập đoàn chủ tịch mới có khả năng loại này đắt đỏ đồ chơi. Nhìn xem xa toàn bộ ương nhà ga còn đắt hơn đoàn tàu đứng tại khách quý đứng đài. Tự động cửa khoang từ bên trong mở ra. Từ dưới xe tới người đầu tiên. Người bên ngoài có lẽ không có nhìn ra. Nhưng Yunya đã tại run lẩy bẩy. Bởi vì cái kia mặc rộng rãi ván trượt quần, khoa trương màu da cam mũ trùm áo thanh niên dạng người đến. Chính là thiên cấp bán thần tộc xếp hạng vì nhị Apollo. Bởi vì cái gọi là tốc độ ánh sáng Apollo. Vô hạn trọng lực Diệp Vô Thường. Hắn cùng Diệp Vô Thường hai cái mỗi lần cuộc thi xếp hạng lúc đều là cắn đến gần nhất đối thủ cạnh. Tranh, thắng bại đều chỉ tại thay đổi trong nháy mắt ở giữa. Nhân vật khủng bố như vậy, đại biểu là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Yunya hiện tại tin tưởng, cái kia bị sai phái tới nhân vật là bực nào cao không thể chạm. Cái gì WTO tổ chức tới một đám lão học cứu quan viên, hoàn toàn không có bị đặt ở mắt. Chỉ có cái kia một thân hoàng thất lễ phục ăn mặc Philip Mark đi xuống xe lúc, mọi người chung quanh mới nghiêm túc đứng được đoan chính. Aurelian nữ vương tự mình bước tới, lễ phép gật đầu hành lễ nói: Mark vương tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Aurelian, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là nữ vương bệ hạ. Mark mỉm cười cúi người chào. Như vậy tự nhiên dắt Aurelian tay nhỏ, tại tay kia lưng dâng ra nhẹ nhàng hôn một cái. Nhiều năm không thấy, ngươi còn là giống nhau tuổi trẻ mỹ lệ. Làm sao làm được, rời xa tình yêu, chuyên tâm sống phóng túng. Tự nhiên tuổi trẻ, Aurelian cùng Mark nói đùa cũng không biến mất. Bởi vì hai vị này vốn là quen biết cũ, cũng có thể xem như trò chuyện lời nói bằng hữu. Tuyệt không cảm thấy ngươi cách xa tình yêu, ngược lại cảm thấy tình cảm của ngươi tuyến phi thường phong phú. Mark lúc nói chuyện nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Trương Lam. Mác Vương Tử nói đùa, đây chính là Tải Tiêu Giao Thành, nói lung tung sẽ bị giam lại. Trương Lam mặc dù là cao quý quan ngoại giao, nhưng là nói chuyện cũng không chút nào thu liễm. Mác, lấy mạng của hắn sao? Sau lưng Mác, gánh vác lấy một khối phản trọng lực ván trượt Apollo chớp chớp đỉnh đầu mũ trùm. Không có lông mày, hắn nhìn thẳng hướng về phía Trương Lam. Ánh mắt sắc bén như đao. Apollo, có chút lễ phép, chúng ta là đến kết giao bằng hữu, không phải đồ thành. Mác nhắc nhở nói, nói chuyện khách khí là bằng hữu, nói chuyện không biên giới. Muốn giáo huấn, Mác Vương Tử, cảm thấy ta nói chính là có phải có đạo lý. Trương Lam không kiêu ngạo không tự ti chào hỏi. Nghe nói Cổ Hiên bỏ ra một tòa thành trì giá cả mua ngươi hạc đầu người. Nhìn đến ngươi rất đáng cái giá này. Mác hài lòng gật gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.